Đỉnh luyện thần ma, chương 1398, kiểm kê thu hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây đúng là sự thật thật rồi. Rất nhiều cường giả nhìn thấy đám kia yêu hồn, đều là gật đầu đến. Bọn chúng ban đầu tất cả đều là đã trách oan cho Lỗ Triền. Những cái kia yêu hồn tuy bộ dáng không được cao lắm, nhưng mà bọn chúng đều một màu kim quang sáng lạn thân thể. Khí thế trên thân phát ra khiếp nhân, còn có thể có linh trí không hề thấp. Tất cả những cái này chứng minh, đám kia yêu hồn là thánh vương cường giả yêu hồn không thể nào nghi ngờ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, rầm rầm, a a a, một đám sâu kiến mà thôi. Dám tại trước mắt của bản tọa diễu võ dương oai. Các ngươi đáng chết, nhẹ nhàng một kích đem mấy tên thánh vương yêu hồn diệt đi. Lỗ Chí gằn giọng lên tiếng nói, kia một đám yêu hồn, đối với lại bán thánh cường giả như là Lỗ Triền có thể chiến thắng cũng như là ép Lỗ Triền vào con đường chết là thật. Nhưng mà trong mắt của thánh hoàng cường giả như hắn đây, những cái chỉ tương đương với lại phàm thể thánh vương yêu hồn là không có đủ xem. Như muốn mà nói, một chiêu hắn có thể diệt một lúc mấy vạn tên như thế kia. Con của hắn lần này đã là bị chết tại trong tay của mấy con này yêu hồn. Lần này đem bọn chúng diệt đi, cũng xem như là đã trả thù cho nó rồi. Nó có thể an nghỉ. Ầm ầm, theo sau, Lỗ Chí là tiếp tục xuất thủ. Nhưng lần này mục tiêu của hắn không phải là hướng về bên trong Thiên Táng Thần Sơn Đại Môn, mà là hướng về một đám thánh vương cường giả đang đứng hóng chuyện đằng kia. Lỗ Thánh Hoàng, không biết ngài đưa vãn bối đến đây có chuyện. Có chuyện gì? Sư Vạn Tam vô cùng kinh sợ. Đối với lại tôn này, Lỗ Chí lắp bắp lên tiếng hỏi. Thiên Táng Thần Sơn xảy ra dị biến. Đối với một người thay thế Sư Thiên Ngạn để điều tra tin tức như hắn, dĩ nhiên là muốn điều tra cho ra ngọn ngành. Có khi từ nơi đây có thể phát hiện ra một ít manh mối về họ Diệp kia cũng nên. Nào có nghĩ đến, nơi này là có chuyện. Nhưng mà không có liên quan đến Diệp Tử Phàm, mà là một đám yêu hồn thôi. Không, hiện tại có thể còn liên quan đến sinh tử tồn vong của hắn đây nữa. Ta như thế nào lại xui xẻo như thế kia chứ? Sư Vạn Tam trong lòng thầm hô xui xẻo. Sư Thiên Ngạn đi điều tra tin tức thì không có sao. Vì cái gì đến phiên của hắn lại rơi xuống tay của một tôn thánh hoàng cường giả như thế này kia chứ? Hắn cũng thật không hiểu. Nơi đây đến nghe ngóng tin tức có hơn một vạn tên thánh vương cường giả. Lỗ Chí tên cẩu thánh hoàng này không có chọn ai, lại chọn chính hắn đây như thế này. Không có gì, bản tọa chỉ muốn xem thử cái này thánh vương chiến trường có thể miễn nhiễm thánh vương cường giả rồi hay không mà thôi. Bệ hạ, ta không hiểu ý của ngài cho lắm, không hiểu, rất nhanh ngươi sẽ hiểu thôi. Xoẹt. A, Lỗ Chí âm hiểm nhìn cái này Sư Vạn Tam một cái. Cũng không có chờ tên này tiếp tục lên tiếng nói, liền là phong bế tất cả thánh lực trong cơ thể của Sư Vạn Tam lại. Sau đó liền là ném Sư Vạn Tam đi vào hướng Thiên Táng Thần Sơn Đại Môn. Không sai, hắn chính là muốn dùng Sư Vạn Tam này như là một con chuột bạch. Thí nghiệm xem Thiên Táng cổ địa này pháp tắc có phải là đã thay đổi. Thánh vương cường giả cũng có thể xuất nhập được hay là không? Còn vì sao chọn cái này Sư Vạn Tam? Đây là vì Sư Vạn Tam là yêu thú, mà yêu thú cùng yêu hồn có một tia tương tự, nên cái này Sư Vạn Tam chỉ nên trách mình xui xẻo. Ầm ầm, phốc, pháp tắc nơi này vẫn không có thay đổi. Thật sự không thể hiểu. Rất nhiều thánh hoàng nơi đây đều là thốt lên một câu kinh ngạc như thế. Lỗ Chí đem Sư Vạn Tam quăng vào Thiên Táng cổ địa đại môn. Thực chất là chưa hề đến Thiên Táng cổ địa đại môn. Chỉ vừa vào phạm vi ức dặm lộ trình, liền là đã như một quả pháo sáng nổ tung lên. Chết không thể nào chết hơn được nữa. Các vị, gia tộc lần này gặp chuyện không may. Bản tọa xin được cáo từ khi tại đây. Phạm gia Thánh Hoàng mang theo phô ly tên gia tộc đệ tử duy nhất còn sống sót sau tai kiếp kia, lên tiếng đối với lại đám người còn lại cáo từ. Nguyên nhân dẫn đến lần này dị biến hắn cũng là đã biết cả rồi. Màn thí nghiệm vừa rồi của Lỗ Chí hắn cũng đã xem tường tận. căn bản là không thể nào đưa chân chính thánh vương vào bên trong. Trừ khi là yêu hồn, những gì cần biết hắn cũng đã biết, ở lại đây cũng không có giải quyết được vấn đề gì. Nên dẹp đường hồi phủ thì hơn. Các vị, tại đây ta cũng xin được phép cáo từ. Ta cũng phải về hồi báo với lại gia tộc của mình. Không lâu sau họ Phạm Thánh Hoàng đưa gia tộc đệ tử của mình rời đi. Những Thánh Hoàng còn lại, cũng là lấy lý do tương tự để mà rời đi. Cái kia khá là gấp gáp, như sợ chậm ám một cái, liền sẽ bị gia tộc của mình trách phạt một dạng. Trong thoáng chốc, nơi này trước Thiên Táng Thần Sơn đại môn vốn nhộn nhịp khác thường, liền là trở nên lãnh tĩnh một cách đáng sợ. Hừ, một đám cáo già, Lỗ Chí nhìn một đám đến một đám nhanh ám như thỏ rời đi. Trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng nghĩ. Đám người này rời đi, như hắn đoán không sai mà nói, là đi đến nơi nào có vị trí đẹp, chờ Diệp Tử Phàm tên kia xuất hiện, sau đó đem tên kia diệt đi lấy hết bí mật trên người của y mà thôi. Bọn chúng làm gì mà có lòng dạ rời đi đúng vào thời điểm này. Ầm ầm, bọn họ đã có chuẩn bị, ta cũng không thể nào ngồi không. Khai ra không gian chi môn, đem cái tên còn sót lại duy nhất của Lỗ gia là Lỗ Triền quăng đi vào bên trong sau. Lỗ Chí là âm thầm nói nhỏ một tiếng. Bảo vật cùng bí mật trên người của Diệp Tử Phàm kia, người nào cũng là muốn lấy. Lỗ Chí hắn đây cũng không phải là ngoại lệ. Nhất là giờ đây đã không còn hai tôn đại thần là Quang Thánh Trung cùng Nhược Đình Phong tại nơi đây ngăn cản. Cơ hội của hắn cũng như những người còn lại càng là cao hơn. Như vậy một cái cơ hội tốt, thử hỏi người nào có thể từ chối cho được. 10 ngày sau, Thiên Táng cổ địa bên trong, cách Thanh Lôi Sơn mạch khoảng 10 năm ánh sáng khoảng cách. Ầm ầm, theo như ngọc giản bên trong chỉ điểm, chỉ cần sử dụng thêm một lần không gian chi môn nữa, Diệp Tử Phàm ta sẽ đi đến được nơi cần đến. Bước chân ra khỏi không gian chi môn, dùng một ít lục giai hồi không đan đem hư giới của mình ổn định lại. Diệp Tử Phàm cầm lấy ngọc giản địa đồ ra, quan sát xung quanh một cái, sau đó gật đầu nói: "Đại Hắc, hiện ta có bao nhiêu đầu hạ phẩm thánh mạch cùng bao nhiêu con thánh vương yêu hồn? Sắp đến mục tiêu cần đến." Diệp Tử Phàm cũng là thoải mái hơn không có ít. Hắn là muốn kiểm kê lại thu nhập của mình trong thời gian qua đây mà. Sau khi đem đám yêu hồn thánh vương cấp bậc kia thu vào bên trong luyện thần đỉnh, Diệp Tử Phàm cũng là không có vội đi đến nơi này ngay, mà là tìm khắp nơi Dược Tuyền Sơn mạch xem nơi nào có hạ phẩm thánh mạch cất giấu, sau đó đem chúng vào cả luyện thần đỉnh không gian. Đây là hắn nghe rất nhiều lời truyền lưu của đám kia thế lực đệ tử đi vào trong này nói Dược Tuyền Sơn mạch có chứa rất nhiều đầu hạ phẩm thánh mạch. Nó là nguồn gốc cho sự phát triển như vũ bão của những cái này thánh dược. Sau khi đi một vòng thời gian, Diệp Tử Phàm là biết những gì mà đám kia thế lực đệ tử nói không có sai. Nơi Dược Tuyền Sơn mạch kia quả thật là có chứa khá nhiều hạ phẩm thánh mạch. Sau 10 ngày tìm kiếm cùng bắt lấy, Diệp Tử Phàm cũng là không nhớ mình có trong tay bao nhiêu đầu hạ phẩm thánh mạch nữa. Nhưng mà hắn có thể tính nhẩm ra, sẽ không có ít hơn 1 vạn đầu hạ phẩm thánh mạch đâu. Được như thế là vì Dược Tuyền Sơn mạch này đã qua rất nhiều năm không có bao nhiêu người dám lấy đi hạ phẩm thánh mạch bên dưới. Những cái kia thế lực đệ tử là lo lắng đến quy tắc ngầm mà các thế lực lớn lập ra, sợ mình bị người khác bao vây tiểu trừ. Nên dù biết bên dưới Dược Tuyền Sơn mạch có một lượng lớn hạ phẩm thánh mạch, lại không có người nào dám lấy. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.